Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo phát xạ. Nơi này có người, một đạo trầm muộn âm thanh vang lên. Sau một khắc, nhiều đạo nhân ảnh trong nháy mắt bao vây Vân Băng chỗ cửa hầm ngầm. Bị phát hiện nha, Vân Băng sắc mặt có chút khó coi. Bất quá đã cũng bị phát hiện cũng không có biện pháp. Cực hàn vũ dực mở ra. Thứ ba hàn hoàn lập tức sáng lên. Mấy chục đạo băng chùm sáng màu xanh lam bạo phát. Thân hình cũng theo đó bay lên trời. Phía ngoài hồn đạo sư đoàn người động tác chung quy chậm một bước. Cực hàn quang thúc trúng đích. Tổng cộng 4 tên hồn đạo sư trong nháy mắt biến thành tượng băng. Vân Băng ánh mắt một mảnh. Hắn xác định 4 người này không phải ngũ đại hồn đạo sư đoàn bên trong người. Bọn họ cao nhất cũng bất quá cấp 3 hồn đạo sư mà thôi. Bạch huyền kiếm xuất hiện, khống chế băng hòa tan. Huy kiếm chém ra, 4 đầu người sọ phi lên. Lập tức, Vân Băng thu cực hàn vũ dực, hướng về nơi xa mà đi. Bay trên trời, rất muốn bại lộ sao? Lòng đất không gian Hoắc Vũ Hạo cứu được Nam Thủy Thủy về sau. Lần nữa bị phát hiện. Lần này phát hiện hắn là một tên Nhật Nguyệt mới cấp 9 hồn đạo sư. Một môn cấp 8 hồn đạo pháo xuất hiện tại trên cánh tay. Đen thui màu đen họng pháo cho người ta cảm giác nguy hiểm. Một nói quả cầu ánh sáng màu đỏ bắn ra. Hướng về Nam Thủy Thủy tường đất động mà đi. Đây là hồn đạo cao bạo đạn. Oanh, nổ tung tiếng nổ lớn truyền ra. Các vị hồn đạo sư cấp tốc bao vây tường đất động. Nhật Nguyệt cấp 9 hồn đạo sư tiến lên xem xét. Lại phát hiện Nam Thủy Thủy cũng không thấy. Sắc mặt nhất thời biến thành đen. Vươn tay ra, một quả táo lớn nhỏ màu đỏ tiểu cầu xuất hiện. Lập tức ném đi. Hóa thành một đạo hồn đạo hộ cháo nhất thời bao phủ toàn bộ lòng đất không gian. Cái này hồn đạo khí tên là thú bị nhốt lồng giam. Cấp 8 hồn đạo khí. Rất dễ chịu, từ bên ngoài có thể bước vào đến. Từ bên trong lại ra không được. Cưỡng ép ra ngoài sẽ gặp phải thú bị nhốt lồng giam. Màu đỏ tiểu cầu công kích. Thế mà Hoắc Vũ Hạo đã tiến nhập một đầu thông đạo bên trong. Tại vừa mới cao bạo đạn nổ tung một khắc này hắn thì ra cái kia tường đất động. Tùy tuyển một đầu thông đạo toàn lực chạy tới. Tại thú bị nhốt lồng giam mở ra trong nháy mắt. Hắn bước vào thông đạo. Hoắc Vũ Hạo một đường chạy. Xem trong đường hầm lẻ tẻ ta hồn sư như không vật gì. Thiên Mộng trợ giúp phía dưới mô phỏng ẩn thân trạng thái. Bình thường ta hồn sư căn bản không thể phát hiện. Tại đến thông đạo cửa vào một khắc này, Hoắc Vũ Hạo đồng tử co rụt lại. Tại tinh thần dò xét bên trong, hắn thấy được bị vây quanh thông đạo cửa vào. Đồng thời, Nhật Nguyệt một phương dò xét hồn đạo khí cũng bắt đầu cảnh báo. Vì cái gì đến nơi này tinh thần của hắn dò xét mới phát hiện cái này? Bởi vì để tránh cho bị trong đường hầm có thể dò xét tinh thần lực hồn đạo khí phát hiện. Hoắc Vũ Hạo chủ động rút nhỏ tinh thần dò xét. Sau một khắc, mấy đạo hồn đạo xạ tuyến hướng về cửa đường hầm bên trong quét bắn đi. Hoắc Vũ Hạo cấp tốc hoán đổi võ hồn, dùng ra băng hoàng hộ thể. Từng đạo băng tường ngưng tụ mà ra, nhưng là không có quá tác dụng lớn chỗ. Hồn đạo xạ tuyến trúng đích. Hoắc Vũ Hạo nhất thời phun ra một ngụm máu đến. Thụ thương không nhẹ. Dù sao cũng là nhiều người hợp lực công kích, cực hạn chi băng hồn lực vận chuyển, áp dựng tới thương thế, hướng sau lưng thối lui. Chúng hồn đạo sư đoàn lúc này tuôn ra như, bởi vì hoán đổi nguyên nhân, Hoắc Vũ Hạo thân hình đã hiển lộ. Hồn đạo đoàn trông thấy mục tiêu không chút khách khí, xuất ra hồn đạo pháo liền muốn oanh kích. Cũng tại lúc này, một đạo bích lục quang mang theo Hoắc Vũ Hạo thân thể xương khuếch tán mà ra. Cực hạn hàn ý bạo phát, vĩnh đống chi vực. Sau một khắc, đông đảo hồn đạo sư liền bị đóng băng. Hoắc Vũ Hạo là may mắn. Cái này thông đạo cửa vào người trông coi cao nhất chỉ là một tên cấp 7 hồn đạo sư mà thôi. Hắn chả ngăn không được cực hạn chi băng uy năng. Hoắc Vũ Hạo biết thông đạo cửa vào có không ít, cho nên suy đoán nhưng mỗi cái thông đạo lối ra đều sẽ có người đem tay. Nhưng là cũng sẽ không quá nhiều, cũng không ít, vừa mới bị hắn đóng băng lên cùng sở hữu hơn 20 tên 4 cấp 2 bên hồn đạo sư. Tăng thêm tên kia cấp 7 hồn đạo sư đủ để trì hoãn hồn đấu la. Thậm chí đánh giết, đồng thời, hắn cũng là bất hạnh. Tại hắn ra thông đạo cửa vào lúc, một đạo tràn ngập hắc vụ rét lạnh u quang trong nháy mắt từ phía sau lưng đâm vào Hoắc Vũ Hạo bên. Hông, xuyên thấu mà qua, nhất thời, lầu một máu tươi lần nữa phun ra. Đây là thánh linh giáo tứ trưởng lão võ hồn U Minh Kiếm. May mắn là tứ trưởng lão không có sử dụng hồn kỹ. Nếu không lần này, Hoắc Vũ Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn cái này thông đạo cửa vào cách tứ trưởng lão một người đem tay thông đạo cửa. Vào khoảng cách rất gần, phát giác được chiến đấu ba động, tứ trưởng lão nhanh chóng dám đến. Vừa tốt trông thấy đi ra Hoắc Vũ Hạo, nhưng không biết sao còn có một số khoảng cách, lại nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo cái kia quỷ dị, có thể là ẩn thân năng lực. Hắn lúc này phóng thích võ hồn, ném mạnh mà ra, Hoắc Vũ Hạo khóe miệng máu tươi chảy ròng. Tại của hắn tinh thần chi hải bên trong, Y Lai Khắc Tư nói, để lão sư tới đi. Nháy mắt sau đó, Hoắc Vũ Hạo đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu xám, một đạo màu xám hồn hoàn ngay sau đó dâng lên, quay đầu quay người, một đạo tơ mỏng giống như linh hồn trùng kích thẳng hướng tứ trưởng lão mà đi. Tứ trưởng lão đang định thu hồi U Minh Kiếm, nhưng là đột nhiên cảm giác một trận mê muội, chờ hắn lần nữa kịp phản ứng lúc, Hoắc Vũ Hạo đã biến mất, chỉ để lại U Minh Kiếm. Tứ trưởng lão sắc mặt nhất thời đen mấy phần, lại cảm giác không thấy Hoắc Vũ Hạo tồn tại, xuất ra một cái hồn đạo đạn tín hiệu phát bắn đi. Nhưng là lần này sắc thực màu đỏ, sau đó hắn nghĩ đến lòng đất không gian mà đi. Hắn thông đạo cửa vào ngồi chờ người sau khi thấy đồng dạng cũng là như thế. Cái tín hiệu này ý vị như thế nào? Rất nhanh, ba, tứ trưởng lão. Một số hồn đạo sư đoàn, còn có tà hồn sư tiến xuống dưới đất không gian về sau. Từ tam trưởng lão trực tiếp kích hoạt lên trong lều vải ở giữa hình tròn hồn đạo khí. Màu đỏ hồn đạo bình chướng kích phát, trong nháy mắt bao phủ, bảo vệ mọi người, nhật nguyệt thiên hộ, cấp 9 phạm vi hình bảo hộ hồn đạo khí. Nếu như từ phong hào đấu la toàn lực thôi động, có thể bảo vệ chừng 1.000 người. Cũng vào lúc này, một trận phi hành không trung dò xét hồn đạo khí lướt qua. Tốc cực nhanh, tựa hồ là đang quét hình, lướt qua bị Y Lai Khắc Tư khống chế thân thể Hoắc Vũ Hạo. Lướt qua bị một số hồn đạo đoàn dây dưa Vân Băng. Thế nhưng là Vân Băng cũng không nhận ra, cho dù là Hoắc Vũ Hạo cũng không biết. Nhưng rất nhanh hai người liền minh bạch đó là cái gì. Chỉ thấy hai khỏa sao băng xẹt qua bầu trời đêm, lóe ra nhạt màu đen nhạt ánh sáng. Đó là hai cái cự hình định trang hồn đạo đạn pháo. Toàn thân lớn lên chừng 1 mét, tốc độ càng thêm nhanh. Vân băng đồng tử co rụt lại, mở ra cực hàn vũ rực, liền muốn hướng nơi xa bay đi. Cái này viên định trang hồn đạo đạn pháo cho ta nhất định cảm giác nguy hiểm. Định trang hồn đạn pháo ta cũng có sự hiểu biết nhất định. Cái này viên định trang hồn đạo đạn pháo phạm vi chỉ sợ ngươi là không tránh khỏi. Ta biết ngươi lo lắng, không muốn để cho ta ra ngoài. Vậy chỉ dùng ra dương nguyệt thủ hộ đi. Tuyết đế thanh âm nhàn nhạt truyền vân băng trong tai. Dương Nguyệt bảo vệ cường độ là từ tu vi của chúng ta chung vào một chỗ. Ta còn có ngươi, đủ để ngăn lại cái này viên định trang hồn đạo đạn pháo. Vân Băng sững sờ, Tuyết Nhi, ngươi đã tỉnh, thế nào? Ta không sao, ngươi nhanh điểm triển khai Dương Nguyệt thủ hộ, là muốn chết phải không? Vân Băng quan tâm nàng, nàng tự nhiên vui vẻ, nhưng là ngươi chọc cái thời gian lại nói không được sao? Vân Băng thật nhanh nhẹ gật đầu, chợt lấy tinh thần lực trực tiếp thúc dục tinh thần chi hải bên trong Kim Dương. Băng Nguyệt, Tuyết Đế tinh thần chi hải bên trong Ngân Nguyệt đồng thời sáng lên. Kim Dương nhất thời thay đổi, biến đến nửa kim nửa bạc. Kim Ngân song sắc quang mang chiếu sáng chung quanh bầu trời đêm. Vân Băng cùng Tuyết Đế hồn lực nhanh chóng lưng rút ra. Sau cùng Kim Dương lơ lửng tại Vân Băng đầu lâu về sau. Kim Ngân song sắc quang mang đem Vân Băng bao vây đi vào. Băng Nguyệt bên trong, Ngân Nguyệt cũng biến thành Kim Ngân hình thái. Quang mang đem Tuyết Đế vây quanh. Không thể không nói, lãng phí a, kỳ thật Vân Băng cùng Tuyết Đế cũng không biết. Nếu như không phải Tuyết Đế nắm giữ tử giới, như vậy thì coi như các nàng kích phát Dương Nguyệt thủ hộ năng lực này, cũng sẽ không phát động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?